Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1760, ma đế lực lượng. Góc truyện audio.com. Thật xin lỗi, là lỗi của ta. Tống Thư Hàng thành khẩn nhận lầm, đồng thời hắn khống chế không nổi hai tay của mình, lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra, đem ủy khuất Vũ Nhu Tử bộ dáng khả ái vỗ xuống. Vũ Nhu Tử tăng nhanh chạy tốc độ, đồng thời nàng hai mắt trừng mắt Tống Thư Hàng, đặc biệt u oán. Lần thứ hai a Tống tiền bối, chúng ta muốn không còn là bạn a, lúc này ngươi không an ủi ta, còn đập ta bị trò mèo ảnh chụp. Đợi đã, Vũ Nhu Tử, kỳ thật ta cũng không muốn đập. Không đúng, phải nói mặc dù trong lòng ta rất muốn đập nhưng ta rất muốn khắc chế bản thân không muốn đập. Nhưng tay của ta dục dịch làm sao cũng không nhịn được. Tống Thư Hàng vội vàng nói. Trước đó hắn khắc chế không được bản thân, vỗ xuống thất lạc Vũ Nhu Tử. Sau đó hắn liền để ý, lần này nhìn thấy ủy khuất Vũ Nhu Tử lúc đang chuẩn bị cố nén chụp ảnh dục vọng. Nhưng khống chế không nổi tìm đường chết hai tay động so đầu óc nhanh hơn. Có thể là tâm ma ảnh hưởng nguyên nhân. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nhắc nhở, thật là có khả năng, Tống Thư Hàng nói, thừa cơ lại nhiều chụp mấy bức chiếu. Tâm ma ảnh hưởng sao? Vũ Nhu Tử một bên chạy trước một bên suy tư một lát nói. Tốt a, tha thứ ngươi, Tống tiền bối, tạ tạ Vũ Nhu Tử tiên tử đại nhân có đại lượng. Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, hì hì ha ha, Vũ Nhu Tử cười, lần nữa tiến vào bài thi khâu. Đậu đậu, sau đó Tống Thư Hàng có phải hay không liền có thể bởi vì thụ tâm ma ảnh hưởng, lấy cớ này, phóng túng bản thân, vào chỗ chết tác, làm sao có thể, Tống Thư Hàng thu hồi điện thoại, nghiêm túc nói, ta đối như thế nào khống chế tam lãng bệnh phát tác vẫn có một chút kinh nghiệm. Mà lại ta cũng thành công qua mấy lần, Đậu Đậu lộ ra cái nụ cười giễu cợt, sau đó xoay người lại. Đậu Đậu không muốn nói chuyện cùng ngươi, cũng đem cái mông đối hướng về phía ngươi. Trở về chính đề, Tống Thư Hàng nói, các ngươi nói ta muốn từ chỗ nào tìm một đám đáng tín nhiệm thành viên, đến trồng thực linh thực cùng bồi dưỡng linh thú. Từ Hắc Long thế giới ngoặt một nhóm người tới, Xích Tiêu Kiếm tiền bối đề nghị, trên thực tế, ngươi cứu được Long Huyết Phân Bộ Lạc nếu như ngươi nói muốn tìm một nhóm. Tùy tùng, Long Huyết Phân Bộ Lạc hẳn là có người nguyện ý đi theo ngươi. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, là dùng tiếng Hoa giảng, hắn sẽ không Hắc Long thế giới ngôn ngữ. Cái này coi như xong, tính chất quá ác liệt lừa gạt nhân khẩu cũng không phải chuyện tốt. Tống Thư Hàng lắc đầu nói, mà lại, lão tộc trưởng chính một mặt mộng ép ngồi ở cách đó không xa tựa hồ tại trầm tư cái gì đây. Nếu không Tống tiền bối cũng giống ta cha như thế, đi tìm một số tay chân chịu khó tiểu yêu tới, bồi dưỡng bọn chúng. Vũ Nhu Tử một bên chạy trước vừa nói, mái tóc dài của nàng theo chạy không ngừng tung bay lấy, rất là đẹp mắt. Lần này nàng là trả lời trước xong đề mục về sau, thừa dịp thời gian ở không cùng Tống Thư Hàng giao lưu. Hoặc là ngươi có thể học viết lang động chủ cùng nàng dâu sinh một đám sói con, những thứ này sói con từng cái cũng có thể làm vô cùng. Đậu Đậu xoay người nói, Tống Thư Hàng nói, chờ ta sinh ra một đám oát con, ta hạch tâm thế giới bên trong linh thực đều nguội. Tìm linh thú bồi dưỡng cũng giống vậy, thời gian quá dài. À, chẳng lẽ Tống tiền bối tìm tới nguyện ý vì ngươi sinh tiểu Tống Thư Hàng người? Vũ Nhu Tử đột nhiên hỏi, còn không có đâu, Tống Thư Hàng trả lời, góc truyện audio.com, trong lòng của hắn có chút ý nghĩ, nhưng còn chưa kịp tới áp dụng. Hắn chuẩn bị chờ ra Hắc Long thế giới, liền thử một chút. Mặc kệ kết cục là thành công hay là thất bại, hắn dù sao cũng phải thử một chút. Lần này, quần thể thiên kiếp, cho Tống Thư Hàng tâm cảnh, mang đến một số biến hóa. Đám kia trong kia nhiều tiên tử tiền bối, người ưa thích cái nào kiểu dáng. Nếu có cần ta có thể trợ tiền bối ngươi một chút sức lực nha. Kỳ thật ta cùng quần bên trong tiên tử môn quan hệ đều rất tốt, chúng ta có rất nhiều bí mật chủ đề, không chỗ nào không nói chuyện. Vũ Nhu Tử hai mắt sáng tỏ, phát hiện chuyện đùa. Tống Thư Hàng còn chưa kịp tới trả lời, vừa trên Đậu Đậu thở dài. Vũ Nhu Tử, ngươi tốt xấu cũng là một vị tiên tử, mà lại cùng quần bên trong các tiền bối so ra tuổi của ngươi cùng Thư Hàng không phải càng gần gũi sao? Vũ Nhu Tử tự hồ đột nhiên phát hiện rất kinh ngạc sự tình, nàng chạy bước chân dừng lại. Sau một khắc nàng cả người bị cuốn vào, chuột hamster vòng chạy, bên trong ké vào vòng chạy bên trên, bị thật nhanh xoay tròn. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử, ngươi không sao chứ? Nếu không ta trước đem chuột hamster vòng chạy dừng lại. Đừng ngừng, Tống tiền bối trước đừng ngừng bên dưới, để cho ta chơi trước một hồi. Vũ Nhu Tử ghé vào chuột hamster vòng chạy bên trong, bị từng vòng xoay tròn lấy, nàng đột nhiên cảm giác cái này chơi rất vui, không muốn dừng lại. Tống Thư Hàng, lại nói ta một mực, Tống tiền bối, Tống tiền bối, K, kêu tại trong lòng của ta Tống tiền bối giống như là ta cha cái kia bối phận ta lại nhưng chưa từng nghĩ tới mình và Tống tiền bối niên đại tới gần sự. Vũ Nhu Tử ghé vào chuột hamster vòng chạy bên trong, chân thành nói. Sở dĩ, trên thực tế cho đến nay, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới Tống Thư Hàng cùng mình loại khả năng này. Tâm ma cô nương khóe miệng co giật, tại hạ bá Tống, tuổi tác 18, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nếu như ta có đắc tội địa phương, các ngươi tới đánh ta a, công đức xà mỹ nhân tức thời đoạt một đợt lời kịch. Tạo hóa tiên tử không ở, nàng đoạt lời kịch một điểm áp lực đều không có, đột nhiên cảm giác vui vẻ cảm giác thấp xuống không ít. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười, nói thật Vũ Nhu Tử ngươi lại, Tống tiền bối, tiếp tục gọi tiếp qua mấy năm sau ta cũng sẽ đem ngươi coi thành nữ nhi bối. Nếu không thừa dịp hiện tại, ngươi đổi cái khẩu, không thay đổi Tống tiền bối kêu thuận miệng, mà lại ta hiện tại đột nhiên sửa lại, hai người chúng ta ngược lại sẽ cảm giác rất xấu hổ. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, chờ ngày nào ta thật sự muốn thay đổi lúc lại đổi không muộn. Tống Thư Hàng, có đạo lý, bất quá Tống tiền bối, cùng người khác kết làm đạo lữ sự tình ta chưa bao giờ từng nghĩ, ta luôn cảm giác đây là rất lâu về sau sự tình. Vũ Nhu Tử suy tư nói, ta còn có rất nhiều ý nghĩ không đi hoàn thành, có rất nhiều sự tình muốn đi nếm thử, có rất nhiều chơi vui kích thích sự tình muốn đi tiếp xúc. Ta trong thời gian ngắn, sẽ không có, muốn một cái đạo lữ, ý nghĩ, Tống tiền bối ngươi rất vội vã muốn Tiểu Thư Hàng sao? Vũ Nhu Tử cái đầu nhỏ bên trong cho tới bây giờ chưa bao giờ từng nghĩ cùng. Yêu đương, có liên quan sự, tại nàng cho rằng bên trong, yêu đương, là cực kỳ lâu chuyện sau này, có lẽ là mấy chục năm sau, thậm chí có thể sẽ là càng lâu về sau. Trên thực tế không chỉ có là Vũ Nhu Tử, có không ít thực lực cường đại tu sĩ đều là như thế. Góc truyện audio.com, dài rằng giặc thọ nguyên, để tu sĩ tại đối mặt. Tình yêu, thứ này lúc phần lớn. Tùy duyên, ta từ đầu tới đuôi, đều không nói mình phải lập tức sinh oát con. Tống Thư Hàng nói, hì hì ha ha, Vũ Nhu Tử nghe vậy cười hì hì. Nàng nằm sấp vòng chạy bên trong, theo vòng chạy không ngừng chuyển động. Đậu đậu duỗi ra móng vuốt mơn trớn đỉnh đầu của mình mau mau. Vũ Nhu Tử trả lời quả nhiên cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm. Vũ Nhu Tử bây giờ tính cách ngây thơ lãng mạn, cái đầu nhỏ bên trong căn bản không nghĩ quá nhiều chuyện phức tạp. Loại tâm tính này cùng tính cách thật sự là tu chân lương tài. Tâm ma đều sợ nàng loại tính cách này. Nếu có người thích nàng bây giờ, thời gian ngắn tới nói, có đau đầu. Hiện tại Vũ Nhu Tử căn bản không có yêu đương khái niệm. Trừ phi là lấy một loại oanh oanh liệt liệt phương thức nhất cử đả động nàng. Đang khi nói chuyện, Đậu Đậu móc ra một bản tên là yêu đương 520 cái nhịp sách lật ra một tờ nhìn một chút, hài lòng gật đầu, đem sách một lần nữa thu hồi, quả nhiên cùng trên sách miêu tả không sai biệt lắm. Các ngươi chủ đề, nhảy vọt khoảng cách thật đúng là rất lớn. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nhìn không được nhắc nhở. Các ngươi đang thảo luận không phải Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới như thế nào tìm kiếm gieo trồng linh thực cùng dưỡng dục linh thú thành viên sao? Xích Tiêu Kiếm tiền bối có thích hợp đối tượng? Tống Thư Hàng hỏi, gieo trồng linh thực nếu như là đê giai cái kia tùy tiện tìm một số hữu thần trí sinh vật là được. Nhưng nếu như là cao giai linh thực liền cần chuyên môn linh thực sư. Linh thú dưỡng dục cũng giống như thế, bất quá Tống Thư Hàng ngươi tu luyện là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, phương diện này ngươi có thể từ đệ tử, bắt tay tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, bản thân liền cần phối hợp linh thú thuần dưỡng cùng một chỗ tu luyện mới có thể đạt tới hiệu quả lớn nhất. Đệ tử cũng không phải dễ tìm như vậy nha, Tống Thư Hàng nói, đệ tử sự tình ta không cách nào cho ngươi đề nghị. Bất quá linh thực sư, người có thể đi thuê, chỉ cần ngươi ra được giá, có thể thuê đến thích hợp linh thực sư làm quá độ. Cụ thể làm sao thao tác ngươi có thể hỏi thăm ngươi quần bên trong tiền bối, bọn hắn sẽ dạy ngươi làm sao thao tác. Thậm chí bọn hắn trong thế lực nói không chừng thì có một nhóm để đó không dùng linh thực sư. Ngươi có thể ở tại bọn hắn nơi đó treo nhiệm vụ thuê linh thực sư. Sau đó, ngươi đồng thời bắt đầu bồi dưỡng bản thân linh thực sư quá độ kỳ sau khi kết thúc liền có thể dùng bản thân linh thực sư tiền nhiệm. Xích Tiêu Kiếm tiền bối lên tiếng nói, ý kiến hay, Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, cái kia tuần thú sư ta cũng có thể đi, tam thập tam thú thần tông, đi thuê, ta nhớ được Hoàng Sơn tiền bối cùng tam thập tam thú thần tông có giao tình, nói không chừng có thể thuê một nhóm tới trước tạm thời làm quá độ. Hiểu được suy một ra ba, vẫn được, Đậu Đậu ở một bên lời bình nói. Tống Thư Hàng, như vậy, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu, chỉ còn chờ cơ hội, công đức xà mỹ nhân thật nhanh đoạt lời kịch, Tống Thư Hàng khóe miệng có chút dương lên, không, ta chỉ thiếu linh thạch, thuê linh thực sư hoặc tuần thú sư, đều muốn linh thạch. mà ta hiện tại trên người không mấy khỏa linh thạch. Cùng cực tại nghèo đồng thời còn thiếu bạch tiền bối một không gian trang bị 8 cửu phẩm linh thạch. Mắc nợ từng đống, công đức xà mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Sao có thể dạng này, nàng thật vất vả cướp lời kịch lại còn đoạt sai rồi. Công đức xà mỹ nhân thân hình lùi về Tống Thư Hàng thân thể, cảm giác không mặt mũi gặp người. Cái này lúc Long Lạc tiểu trợ thủ lên tiếng nói, bá Long nhân viên quản lý tìm thấy được đại lượng linh thực cùng ma thú, ta đem vị trí tọa độ gửi đi cho ngươi. Được gửi đi cho ta, ta thừa dịp mấy ngày nay trước thu thập một đợt tài nguyên. Tống Thư Hàng nói, mặt khác béo cầu nữ sĩ có chuyện muốn cùng ngươi nói. Long Lạc tiểu trợ thủ nói, Tống Thư Hàng, côn na nữ sĩ không phải đã sâu ngủ sao, xảy ra chút tiểu tình huống, ngủ say bên trong béo cầu nữ sĩ để cho ta thay nàng hỏi thăm, bá Long nhân viên quản lý ngài hiện tại có rảnh rỗi hay không thời gian, có thể hay không thay nàng đi một chuyến. Hà chỉ ma đế, Long Lạc tiết điểm, nơi đó có ma đế lực lượng còn sót lại, không cách nào khôi phục. Long Lạc tiểu trợ thủ nói, sau đó, béo cầu nữ sĩ sẽ nỗ lực để bá Long nhân viên quản lý hài lòng thù lao. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, ta thiếu chút linh thực sư cùng tuần thú sư cách chương.